Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 94, tranh đấu siêu mẫu, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minba ngày sau đi lưu mô tổ chức buổi họp báo, đầu cậu ta quấn băng vải, con mắt thì tím bầm, cánh tay cũng đeo thanh nẹp dáng vẻ có phần thê thảm ngồi ở vị trí trung tâm chờ nhận phỏng vấn. Đi lưu mô còn chưa nói chuyện, nước mắt liền rơi xuống, dùng cánh tay không bị thương đỡ chán. Tôi muốn nói với fan của tôi, thật sự xin lỗi các bạn, những lời tôi nói ở trong video đó không phải có ý muốn vũ nhục các bạn đâu, chỉ là công việc của tôi áp lực quá lớn, đầu óc không thể khống chế nói ra mấy lời đó để giải tỏa áp lực ở trong lòng. Tôi thật sự rất yêu quý các fan của mình, nếu không bọn họ thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tôi thật sự không phải cố ý muốn nói ra những lời đó, bởi vì áp lực quá lớn nên có đôi khi tinh thần của tôi không ổn định, nghĩ một đằng nói một nẻo để phát tiết sự ủy khuất khi bị đối cử bất công mà thôi. Như vậy xin hỏi, chuyện cậu lên giường với Jenilo để đổi lấy tin tức, cậu giải thích chuyện này như thế nào? Phóng viên hỏi, đầu tiên, tôi thừa nhận chuyện này là thật, nhưng tôi có nỗi khổ tâm mới làm chuyện này. Lúc trước Arthur vì muốn chia tay với con Lee, liền vu khống tôi và con Lee có tư tình rồi đuổi hai người bọn tôi ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Tôi và con Lee lập tức liền không nơi nương tựa, có muốn tiếp tục làm việc cũng rất khó. Người mẫu muốn nhận được công việc tốt, cần phải có lượng fan lớn, còn phải có độ hot cực cao, lúc ấy tôi mới vào nghề người mẫu này không lâu lắm, chưa có nhiều fan, cũng chỉ có thể tự đề cao và tăng độ hot của mình để có thể nhận được công việc. Đi lưu mô nước mắt vẫn luôn chảy xuống, khóc đỏ cả mắt, bộ dáng nhìn qua thật sự rất đáng thương. Dường như cậu ta nhớ tới hồi ức gì thống khổ lắm, vẻ mặt vô cùng khổ sở, dùng khăn giấy lau lau nước mắt, nói tiếp. Đoạn thời gian đó thật sự quá khó khăn, bọn tôi không có tiền, không có mối quan hệ, ăn chỉ đơn giản là muốn lấp đầy bụng. Vì sống sót, vì tương lai, bọn tôi quyết định đi tìm Jenilo, cầu xin hắn giúp tôi tăng độ hot, nhưng Jenilo lại đưa ra. Đi lưu mô che miệng, giống như đã nghẹn ngào đến nói không ra lời. Hắn nói để tôi thật sự không còn cách nào khác, mới đồng ý yêu cầu của hắn, nếu không thì ai lại tình nguyện ngủ với người đáng tuổi cha mình chứ. Đoạn thời gian đó tôi thật sự rất đau khổ, rất khó chịu, cảm thấy mình thật dơ bẩn. Thế nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Đi lưu mô thống khổ rơi lệ lắc đầu. Nếu tôi có thể chọn con đường khác, tôi chắc chắn sẽ không chọn con đường này, nhưng tôi không có. Khi đó tinh thần của tôi đã sắp sụp đổ rồi, thậm chí tôi còn muốn tự sát, thật sự không muốn sống mà không sạch sẽ như vậy. Cũng bắt đầu từ thời điểm này, tôi thường xuyên sẽ không khống chế được cảm xúc của mình, vô ý thức làm ra một số chuyện không thể hiểu nổi. Trong lòng tôi thật sự rất yêu các fan của tôi, nhưng đau khổ quá nghiêm trọng lại giống như sinh ra một tôi khác, luôn nói ra những lời mà tôi không thể giải thích được. Khi đó, là con Lee vẫn luôn ở bên cạnh tôi, an ủi tôi, cổ vũ cho tôi. Tôi cho rằng chúng tôi là đồng mệnh tương liên, cùng nhau chống đỡ, rồi một ngày nào đó cuộc sống của bọn tôi sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cho rằng anh ta là người duy nhất ở trên thế giới này sẽ không phản bội tôi, nhưng tôi thật sự không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vì muốn nắm được nhược điểm của tôi, để thời điểm mấu chốt có thể lấy ra uy hiếp tôi, mà chọn lúc tinh thần của tôi mất khống chế lén quay lại. Đồng, cùng, bệnh, tương, cùng, liên, thương yêu. Nghĩa bóng, cùng chung hoạn nạn khổ sở thì trở nên thương yêu nhau. Đi lưu mô chống mặt bàn muốn đứng lên, còn chưa đứng vững lại ngã ngồi xuống, sau đó trợ lý của cậu ta nâng cậu ta đứng lên, bước từng bước nhỏ đi đến bàn dài bên cạnh, đột nhiên quỳ xuống nói. Tôi biết, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi cũng không nên nhục mạ fan của mình, tuy rằng sau mỗi lần khôi phục lại bình thường, tôi đều rất hối hận, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi fan của mình, thực xin lỗi. Tôi không xin các bạn tha thứ cho tôi, chỉ cần các bạn có thể nguôi giận, muốn tôi làm gì cũng được hết. Cho dù có đánh chết tôi cũng cam tâm tình nguyện, sẽ không có nửa câu oán hận. Đi lưu mô dập đầu trước ống kính, ngay khi cái trán của cậu ta chạm đất, cả người cậu ta liền co quắp, hôn mê bất tỉnh. Người mà đi lưu mô thuê lập tức ngăn lại phóng viên muốn tiến lên, vài người khác cùng nhau nâng đi lưu mô đã té xỉu đi rồi. Hiện trường một trận hỗn loạn, sau khi Đi Lưu Mô và người của cậu ta rời đi hết thì mới chậm rãi khôi phục về ban đầu. Đi Lưu Mô được người của cậu ta nâng lên xe, sau khi xe lăn bánh thì cậu ta lập tức mở mắt, mặc dù sắc mặt vẫn không tốt lắm, nhưng thần sắc lại rất khác so với khi ở buổi họp báo vừa nãy. Cậu ta chính là cố ý đợi sau khi mình nói xong những gì cần nói, làm bộ té xỉu, để tránh phóng viên đặt thêm vấn đề, miễn cho mình không đáp được hoặc lời nói xuất hiện lỗ hổng. Sau khi cư dân mạng xem xong buổi họp báo của Đi Lưu Mô, mặc dù vẫn có người châm chọc cậu ta dối trá làm ra vẻ, nhưng số lượng người chửi cậu ta lại giảm đi rất nhiều. Theo như lời nói của Dilumo, đúng là có thể khiến cho một số người đồng tình, đám fan não tàn của cậu ta tuy rằng không có tha thứ cho cậu ta nhanh như vậy, nhưng cũng không còn kích động giống như trước đây. Bọn họ cảm thấy nếu như Dilumo nói đều là sự thật, vậy cậu ta cũng đáng thương quá rồi. Cho nên không thể không nói, kỹ thuật diễn của Dilumo, vẫn rất được đó chứ. Thật ra thương tích của Dilumo cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng vì muốn nhận được sự đồng tình, nên cậu ta cố ý làm ra bộ dáng có vẻ rất nghiêm trọng. 3 ngày liên tục, cậu ta ở trong bệnh viện phát trực tiếp xin lỗi, như vậy, muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu, người mềm lòng cũng càng ngày càng nhiều. Khi Dilumo cho rằng chỉ cần cậu ta kiên trì thêm một đoạn thời gian, là có thể làm chuyện này chậm rãi qua đi. Thì một đòn đánh cuối cùng, cũng là mạnh nhất rốt cục cũng giáng xuống đầu cậu ta. Tin tức truyền thông đưa tin, tội phạm cướp bóc Kobe Skeeter lẩn trốn 2 năm đã ra đầu thú với cảnh sát, đây vốn dĩ không tính là tin tức đặc biệt lớn gì, nhưng khi Kobe Skeeter khai với cảnh sát về hành vi phạm tội của mình, còn nói ra một chuyện, mà chuyện này vừa lúc có quan hệ với Dilumo đang ở đầu sóng ngọn gió. Kobe khai rằng 3 năm trước, hắn đã chụp được hình ảnh Dilumo và Conley hẹn hò, nhưng hắn không có lập tức công bố tin tức này. Hắn muốn chờ đến khi chụp được hình ảnh có sức công phá hơn, dùng cái này uy hiếp bọn họ, để bọn họ bỏ tiền ra mua lại chứng cứ. Hắn yên lặng theo dõi bọn họ mấy tháng, rốt cuộc hắn cũng chờ được, hắn chẳng những chụp được hình ảnh Conley lên giường với Dilumo, còn chụp được hình ảnh Arthur bắt gian bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kobe chụp được những hình ảnh này đã vô cùng hưng phấn, hắn đồng thời ra giá cao cho cả Conley và Arthur, bọn họ đều đồng ý bỏ tiền ra mua lại chứng cứ. Bởi vì trước đây Kobe đã rất thích Arthur, thèm nhỏ dãi cơ thể của Arthur, vì thế đưa ra thêm một điều kiện chính là phải ngủ với hắn một lần. Arthur không chút do dự từ chối hắn, mặc kệ hắn dùng chứng cứ vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào, Arthur cũng không chịu đồng ý, Kobe cảm thấy rất tức giận, dưới cơn phẫn nộ, hắn tăng giá về phía Conley, sau khi Conley đồng ý, hắn lập tức đem chứng cứ bán cho Conley. Nhưng thật ra hắn vẫn giữ lại một phần chứng cứ, muốn chờ đến khi tình huống bất đắc dĩ, lại lấy ra uy hiếp Conley một lần. Sau khi Kobe khai hết toàn bộ với cảnh sát, đem hình ảnh mà hắn chụp được toàn bộ đều giao cho truyền thông. Trong số chứng cứ mà Kobe đã giao thì còn có cả video, ngoại trừ một số video quay ở cự ly xa, thì còn lại một số video chẳng những rõ nét, mà âm thanh nói chuyện cũng rất rõ ràng, hơn nữa thời gian quay mấy video này, toàn bộ đều là trước khi Arthur và Conley chia tay. Trong tất cả các video, thì có 3 video là có khả năng giải đáp tất cả vấn đề. Video thứ nhất mặc dù vẫn luôn rung lắc, nhưng có thể xác nhận chính là mặt của hai người Dilumo và Conley, hai người đang ôm nhau hôn môi. Nội dung video thứ hai, rất khó để thấy rõ hai người bên trong, vì chỉ có một đoạn hình ảnh thoáng qua, đại khái có thể xác định là Dilumo và Conley. Màn hình vẫn không nhúc nhích, chỉ có bóng người lúc ẩn lúc hiện, hẳn là camera đặt ở chỗ nào đó quay lén, khoảng cách rất gần, cho nên âm thanh vô cùng rõ ràng. Giọng hai người đang nói chuyện rất rõ ràng là Dilumo và Conley, mà nội dung bọn họ nói chính là làm sao để lấy hết tiền của phòng làm việc và bôi đen Arthur. Nội dung video thứ ba tương đối xuất sắc là cảnh Arthur bắt được Conley tỉ với Dilumo, sau đó phát sinh tranh chấp với Conley. Hình ảnh và thanh âm đều rất rõ ràng, Arthur nói cậu đã sớm đã nhận ra Conley phản bội, cậu yên lặng quan sát hai người bọn họ, không ngờ thật sự bị cậu bắt được cảnh hai người ngoại tình. Arthur vô cùng phẫn nộ chất vấn Conley tại sao lại muốn phản bội cậu, nếu gã muốn chia tay có thể nói thẳng với cậu mà, cậu sẽ không bám giết không buông. Lúc đầy Conley còn muốn giải thích, nhưng bởi vì Arthur quá mức kích động, nói mấy lời tuyệt tình, gã cũng dứt khoát nói hết mọi chuyện, có thể nói hay không thể nói đều tuông ra hết. Bởi vì lo lắng có dân chúng sẽ không hiểu hết nội dung trong video, truyền thông còn nhiệt tình giải thích, cũng liên hệ cảnh dương để biết tường tận, sau đó viết một bài dài như luận văn, trình bày toàn bộ câu chuyện. Sau khi cư dân mạng biết được chân tướng, vô cùng đau lòng cho Arthur, đặc biệt là những fan hiện tại đang thích cảnh dương, biết hắn đã gặp phải những gì đều nhịn không được khóc hu hu. Một người rõ ràng không hề làm cái gì sai, lại bị người yêu phản bội và hãm hại, còn bị toàn thế giới chỉ trích, đến tột cùng hắn đã chịu đựng như thế nào. Những cư dân mạng đã từng chửi Arthur, hiện tại cảm thấy vô cùng hối hận, bọn họ cảm thấy mình thật sự giống như lời Dilumo chửi vậy, là lũ ngu ngốc có thể tùy tiện lợi dụng. Bọn họ là đồng lõa với Conley và Dilumo đả kích Arthur, rõ ràng cái gì cũng không biết, liền đi nhục mạ và chỉ trích một người, hiện tại nhớ lại, quả thực chính là hành vi ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có thể nghĩ lại hành vi của mình, chứng minh bọn họ vẫn có chút lương tâm, chỉ là quá dễ bị lợi dụng. Mà có một số người, cho dù đã biết chân tướng, bọn họ cũng sẽ không nghĩ lại hành vi của mình, bởi vì bọn họ cảm thấy mình chỉ là ở trên mạng phát biểu một số câu mà thôi, có gì đâu mà phải chịu trách nhiệm. Khi chuyện không phát sinh ở trên người mình, một số người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được nỗi đau mà người khác phải gánh chịu. Cư dân mạng hiện tại thật sự hận chết con Ly và Đi Lưu Mô, hành vi vô sỉ, còn có nội tâm xấu của hai người, quả thực là nên xuống địa ngục. Những người bởi vì Đi Lưu Mô khóc quá đáng thương mà mềm lòng, phát hiện mình liên tục bị người này lừa gạt, hận không thể vọt tới bệnh viện đánh cậu ta một trận cho hả giận. Mặc kệ sau này Đi Lưu Mô nói gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không tin. Một người đáng giận như vậy, cho dù kết cục có đáng thương đến đâu, cũng không xứng để đồng tình. Sau khi Đi Lưu Mô nhìn thấy tin tức, lập tức từ bệnh viện chạy về nhà, cậu ta biết lần này mình thật sự xong rồi, cậu ta đã không còn bất kỳ hy vọng xoay người nào nữa. Rất nhiều cư dân mạng bắt đầu gửi tin nhắn xin lỗi Cảnh Dương, thành tâm sám hối về hành vi lúc trước của mình, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không đi công kích người khác khi chưa có bằng chứng nữa. Bọn họ không bao giờ muốn trở thành con rối để bị người nào đó lợi dụng, cũng không muốn trở thành đồng lõa tạo nên bi kịch. Những fan não tàn yêu điên cuồng Đi Lưu Mô, lúc trước thích cậu ta bao nhiêu, hiện tại liền hận cậu ta bấy nhiêu. Tình cảm mà bọn họ cho đi, kết quả nhận lại chỉ có lừa dối và lợi dụng, còn bị vũ nhục và coi thường. Vì thế bọn họ tự mình thành lập một tổ chức trả thù Đi Lưu Mô, mặc kệ nhìn thấy cậu ta ở tình huống như thế nào, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Min, ngại ghê, tui ngủ như heo nên edit trễ, ahihi. GT, cách chương.